Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 245. Chất vấn. Johnson được Hát đi chống đỡ. Có thể nói là hắn từ lúc tuyên bố tham tuyển tới nay. Đối với hắn chống đỡ cường độ to lớn nhất. Đương nhiên, hắn biết Hát đi giúp đỡ chính mình cũng là có mục đích. Nếu như mình có thể liên nhiệm. Tất nhiên muốn đối với Hát đi sự nghiệp dành cho chống đỡ. Đối với điểm này Johnson không hề có một chút bài xích. Thậm chí nói, đây là mỗi giới nước Mỹ tổng thống tất nhiên chuyện cần làm. Hơn nữa ở trên tầng, đã trở thành ước định mà thành quy củ. Nếu như có người muốn đánh vỡ quy củ này, nhất định phải gặp rất lớn trừng phạt. Hát đi cáo từ, suốt đêm thừa máy bay tư nhân trở về Los Angeles. Johnson được Hát đi lớn như vậy cường độ chống đỡ. Đối với hắn là một cái rất lớn đề chấn. Tự tin lại gia tăng rồi mấy phần. Hắn sau khi trở về bắt đầu chế lập kế hoạch. Dặn dò Nhà Trắng ủy ban chuẩn bị cho hắn vật liệu. Chuẩn bị tham gia ABC đài truyền hình Ellen Tonight Show tiết mục. Chờ tham gia tiết mục sau khi. Hắn muốn tiến hành một lần quy mô lớn toàn quốc lưu động diễn thuyết. Diễn thuyết trong lúc hắn gặp thỉnh cầu Hát đi phái một ít minh tinh lại đây trợ trận. Đương nhiên, ở lưu động diễn thuyết trước, hắn còn dự định tiến hành một lần Nhà Trắng tiệc rượu. Mời sở hữu người ủng hộ tham gia, tiến hành một lần quyên tiền hoạt động. Hát đi trở lại Los Angeles sau, lập tức triệu kiến ABC đài truyền hình đài trưởng William Fox cùng Irina William, để phim phóng sự chế tác bộ ngành. Chế tác một bộ liên quan với Johnson tổng thống phim phóng sự. Từ quân sự chiến tranh, dân sinh, ngoại giao, kinh tế trở mấy cái phương diện vào tay. Cho tới nội dung, Nhà Trắng ủy ban gặp cung cấp văn bản, truyền hình tư liệu phương diện. Có thể đến quốc gia hồ sơ quán điều lấy. Nhà Trắng đã tiến hành rồi phối hợp. William Fox cũng là cái khôn khéo người. Cái này phim phóng sự rõ ràng chính là muốn đối với Johnson tổng thống ca công tụng đức. Lẽ nào lão bản chuẩn bị chống đỡ Johnson tổng thống? Hát đi vừa nhìn về phía Irina. Ellen, qua mấy ngày Johnson tổng thống muốn tham gia ngươi Tonight Show tiết mục. Đến thời điểm Nhà Trắng phương diện sẽ cùng đài truyền hình câu thông phỏng vấn nội dung. Chuyện này do ngươi toàn quyền phụ trách. Tổng thống muốn tham gia tiết mục. Ellen có chút kinh hỉ nói rằng, Irina dù sao cũng là nữ nhân, vẫn không có mạnh như vậy chính trị khứu giác. Nàng chỉ là đơn thuần đối với Tổng thống tham gia nàng tiết mục rất kích động. Vậy cũng là Tổng thống A, là nàng phát sóng cái này tiết mục tới nay hàng hiệu nhất nhân vật. Ngài yên tâm lão bản, ta nhất định làm tốt. Ellen cao hứng đáp, tiếp đến lão bản mệnh lệnh. Đài truyền hình cấp tốc thành lập một mấy chục cái người quy mô phim phóng sự đoàn đội. Nhà Trắng ủy ban cung cấp văn bản một nắm tới tay. Lập tức khua chuông gõ mõ chế tác lên. Johnson nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành tổng thống sau. Ở nhậm chức bên trong đúng là làm ra rất nhiều công lao. Hắn lên đài sau nước Đức đầu hàng. Bom nguyên tử oanh tạc Nhật Bản đầu hàng. Anh Pháp trùng kiến. Ổn định thế giới thế cuộc. Các loại chính trị thi chính, kinh tế xây dựng vân vân, muốn chế tác một bộ phim phóng sự nội dung phi thường phong phú. Hơn nữa bởi vì hắn là tổng thống, có rất nhiều hình ảnh tư liệu, chế tác lên cũng không khó khăn. Phim phóng sự cuối cùng, Johnson còn chuyên môn ra kính, ở Nhà Trắng tổng thống văn phòng, ngồi ở tổng thống sau cái bàn, quay chụp một đoạn video. Đối với mình mấy năm qua công tác làm một cái tổng kết. Cũng đối với bước kế tiếp công tác làm quy hoạch. Cuối cùng là triển vọng nước Mỹ tốt đẹp tương lai. Phim phóng sự chế tác hoàn thành. Tổng cộng phân thượng trung hạ 3 tập. Hơn 4 giờ. Johnson tổng thống chuyên môn rút chút thời gian. Ở Nhà Trắng truyền phát tin thất từ đầu tới đuôi quan sát bộ này phim phóng sự. Cuối cùng biểu thị phi thường hài lòng. Phải biết. Từ đã được duyệt đến chế tác hoàn thành, tổng cộng chỉ dùng 5 ngày thời gian, có thể làm được trình độ loại này đã phi thường hiếm thấy. 2 ngày sau, thứ tư, ABC đài truyền hình ở Hoàng Kim giai đoạn truyền phát tin tối kỷ lục mới mạnh. Quang Vinh cùng giấc mơ tương đương Johnson Tổng thống 1945 Thượng Bộ. Thứ 5 thứ 6 truyền phát tin Trung Bộ cùng Hạ Bộ. Rất nhiều người nhìn phim phóng sự. Đối với Johnson Tổng thống có một lần nữa nhận thức. Khoảng thời gian này, đối thủ ở qua báo chí hết sức bôi đen Johnson. Tuyên truyền Johnson lên đài chính là một cái người may mắn. Bản thân hắn năng lực có hạn. Ở nhậm chức kỳ cũng không có làm ra cái gì công lao. Ở mọi phương diện làm cũng không tốt. Còn liệt kê rất nhiều điểm không tốt. Không có một đời tổng thống là hoàn mỹ. Toàn cũng có thể tìm mắc lỗi. Không tật xấu còn có thể cho ngươi biến thành có tật xấu. Chỉ cần thay cái góc độ nói là được rồi. Bản lĩnh như thế này không phải là BBC độc quyền. Nhưng bộ này phim phóng sự. Nhưng là để rất nhiều nước Mỹ dân chúng. Nhìn thấy rất nhiều bọn họ không biết nội dung. Biết nguyên lai Johnson vì là quốc gia này vẫn đang cố gắng. Hơn nữa làm cũng tốt vô cùng. Sau đó ABC đài truyền hình thả ra quảng cáo. Hai ngày sau Tổng thống đem tham gia Ellen Tonight Show tiết mục. Đến thời điểm sở hữu khán giả có thể gọi điện thoại hướng về Tổng thống vấn đề. Hay là vấn đề của ngươi là có thể bị Tổng thống nhìn thấy. Cũng được trả lời. Ngày hôm nay Ellen mặc vào. Đâm qua. Một thân hơi chút chính thức âu eo nữ trang. Mỹ lệ bên trong mang theo vài phần trang trọng. Diễn bá phòng khách có thể chứa đựng hơn 100 tên khán giả. Mà này hơn 100 tên khán giả toàn bộ là đài truyền hình tuyển chọn tỉ mỉ. Nữ có nam có, cũng có lão nhân hài tử, còn có ăn mặc quân phục người, còn có châu Á cùng người Mỹ gốc Phi. Ngày hôm nay là chúng ta mời đến khách quý. Thân phận của hắn rất cao thượng, rồi lại rất thân dân. Chúng ta mỗi người đều biết hắn. Có thể cũng rất ít có thể tiếp xúc được hắn. Ta nghĩ mọi người cũng đã biết là ai đi. Hiện tại cho mời Johnson Tổng thống tiên sinh. Johnson cười đi ra. Trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Nhất thời dẫn tới thính phòng phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Johnson Tổng thống phất tay một cái. Cười nói. Ta đã tham gia rất nhiều lần hội nghị. Rất nhiều lần diễn thuyết. Ngày hôm nay tham gia cái này hoạt động nhưng là phi thường đặc biệt. Nói thật, ta vẫn rất yêu thích Tonight Show cái này tiết mục. Vẫn cũng rất hy vọng có thể tham gia cái này tiết mục. Ngày hôm nay xem như là giấc mơ trở thành sự thật. Dưới đài khán giả phát sinh một trận cười khẽ. Ellen xin mời Johnson Tổng thống ngồi xuống. Chính thức bắt đầu tiết mục. Ellen hỏi mấy vấn đề. Đều là trước đó chuẩn bị kỹ càng. Johnson trả lời rất thỏa đáng. Khéo léo bên trong còn mang theo vài phần hài hước. Điều này làm cho xem tiết mục khán giả. Đối với Tổng thống cứng nhắc ấn tượng có rất lớn đổi mới. Nguyên lai Tổng thống cũng rất hài hước a. Rất nhiều người cảm giác đối với Johnson lại nhiều hơn mấy phần thân cận cảm. Sau đó là khán giả vấn đề. Một vị lão nhân đứng lên đến. Nói tới nhìn thấy Johnson Tổng thống làm ra tiến hành dưỡng lão bảo hiểm cải cách. Cảm giác rất vui mừng. Cảm giác mình có bảo đảm. Johnson đơn giản giải thích một hồi dưỡng lão bảo hiểm chế độ. Hiện tại còn chỉ là thử chút. Sẽ tiếp tục càng tốt hơn phổ biến xuống. Một vị quân nhân mặc quân trang đứng lên đến. Cho thấy thân phận mình. Hắn là một cái thế chiến thứ hai xuất ngũ binh sĩ. Hôm nay mặc quân phục lại đây. Chính là cố ý cảm tạ Johnson Tổng thống. Hắn tham gia chiến dịch ở châu Á chiến trường. Ở cùng người Nhật Bản lúc giao thủ. Rất nhiều chiến hữu hy sinh. Hắn cảm thấy đến Johnson truyền đạt dùng bom nguyên tử oanh tạc Nhật Bản quyết định phi thường anh. Minh, nếu không thì gặp có càng nhiều nước Mỹ binh sĩ hy sinh. Có người công kích Johnson truyền đạt oanh tạc mệnh lệnh. Nhưng đối với người Mỹ nhưng là to lớn nhất giữ gìn. Vì lẽ đó muốn cảm tạ hắn. Gã quân nhân này vừa dứt lời. Rất nhiều người vỗ tay. Bọn họ ở trong có quân nhân. Cũng có quân nhân gia thuộc. Johnson quyết định xác thực bảo vệ bổn quốc binh sĩ. Cái kia quyết định này chính là chính xác nhất. Ngay lập tức còn có ngoài sân khán giả điện thoại vấn đề. Ngày hôm nay đài truyền hình điện thoại đều bị đánh nổ. 10 bộ điện thoại không có một khắc ngừng lại. Liên tục có người đánh vào nhắc tới hỏi. Ellen chọn mấy vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này cũng đều là sớm chuẩn bị tốt. Làm những này tay nhỏ chân quả thực quá đơn giản. Johnson cũng hoàn mỹ trả lời vấn đề. Lần này tiết mục phi thường thành công. Toàn Mỹ có hàng chục triệu người xem đêm nay ơ lên tú. Johnson tổng thống hoặc là tầm nhìn, hoặc là hài hước trả lời. Để rất nhiều người đối với Johnson quan cảm lại lần nữa tăng lên một đoạn dài. Tuy rằng chỉ có 2 làn sóng tuyên truyền, nhưng lại thu được vô cùng tốt hiệu quả. Không chỉ là dân thường, liền ngay cả một ít nghị viên, chính khách thậm chí đảng người bên trong sĩ, đều đối với Johnson có một lần nữa nhận thức. Tonight Show tiết mục sau, Johnson chính mình cũng có một chút cảm xúc. Hắn đối với tranh cử đoàn đội nói, ta cảm thấy lấy trước loại kia trắng ra niệm cào phương thức. Dân chúng rất không thích. Các người cũng nhìn thấy ngày hôm nay tiết mục hiệu quả. Mọi người càng yêu thích một cái nói chuyện hài hước khôi hài tổng thống. Như vậy sẽ để bọn họ cảm giác ta cùng bọn hắn càng thân cận. Sau này ta lại tiến hành diễn thuyết. Lúc quyết định viết xong diễn thuyết, các ngươi chỉ cần đem chủ đề viết tốt là được. Ta gặp tăng cường một ít hài hước khôi hài thành phần. Tranh cử đoàn đội đối với Johnson quyết định này cũng biểu thị tán thành. Ngay lập tức, Johnson tổng thống ở Nhà Trắng cử hành trù khoản tiệc tối. Tiệc tối mời sở hữu hắn người ủng hộ, đương nhiên cũng bao quát Hardy. Tiệc tối trên, ở Johnson tổng thống giới thiệu sau, Hardy nhận thức Roosevelt tổng thống phu nhân. Tuy rằng Roosevelt đã chết rồi, có thể Roosevelt gia tộc vẫn như cũ có không nhỏ sức ảnh hưởng. Roosevelt chết rồi, Johnson lên đài, vẫn như cũ tiếp tục chấp hành Roosevelt tân chính. Roosevelt gia tộc cùng Johnson trở thành thiên nhiên minh hữu, mà gần đây tuyển cử, Roosevelt gia tộc đối với Johnson vẫn nắm chống đỡ thái độ. Hardy còn nhận thức người khác một ít thương nhân chính khách. Lần này tiệc tối, Johnson tổng cộng gom góp đến hơn 6 triệu đô la Mỹ tranh cử tài chính. Mà to lớn nhất một món tiền vốn chính là đến từ Hardy. 2 triệu đô la Mỹ, chiếm tổng khoản tiền 1/3. Rất nhiều người đều nhìn về Hardy. Hardy nói đến, xem như là xã hội thượng lưu tân quý. Tuổi trẻ, đẹp trai, có tiền, có thế lực, còn khống chế truyền thông. Thực rất nhiều người đối với hắn phi thường hiếu kỳ. Tại sao lại ngăn ngắn thời gian kiếm được nhiều tiền như vậy? Cũng có nhiều như vậy sản nghiệp. Mà hiện tại, ở ABC đài truyền hình dưới sự giúp đỡ, Johnson tổng thống tình huống hiện tại có rõ ràng đổi mới. Phải biết trước nhưng là không có một nhà phương tiện truyền thông lớn chống đỡ hắn. Hardy truyền thông tập đoàn đối với Johnson chống đỡ quả thực quá trọng yếu. Trong tay có 6 triệu tranh cử tài chính. Johnson rất cao hứng. Hắn làm một cái quyết định. Muốn tiến hành một lần tổng tuyển cử viễn chinh. Chuẩn bị từ bờ biển Đông một đường diễn thuyết đến bờ biển Tây. Quá thành thị tất cả đều tiến hành tuyên truyền. Nhà Trắng chuyện đã xảy ra. Có thể nói căn bản không che giấu nổi bất luận người nào. Tiệc tối vừa kết thúc. Đêm đó tình huống cùng danh sách rất nhanh đặt tại các tập đoàn tài chính lớn. Thế lực lớn. Chính trị đoàn thể bàn trên. Hardy kiêu căng chống đỡ Johnson tổng thống. Điều này làm cho rất nhiều người hơi kinh ngạc. Coi như ở đảng Dân Chủ bên trong, rất nhiều người cũng không coi trọng Johnson. Lúc trước đảng bên trong còn có người đưa ra muốn khiến người khác tham dự lần này tranh cử. Hardy lần này biểu hiện, bị rất nhiều người xem thành là phi thường không thuần thục biểu hiện. Một cái mới lên cấp nhà giàu, dựa vào một ít thủ đoạn cùng đầu óc kiếm được một ít tiền. Có thể ở chân chính thượng tầng nhân sĩ xem ra, Hardy chính là cái nhà giàu mới nổi. Lần này nhất định phải thua rất thảm, thậm chí vỡ đầu chảy máu. Mà ngay ở Hardy tham gia xong tiệc tối trở lại Los Angeles đêm đó, hắn liền nhận được California tập đoàn tài chính người trưởng đà. Ngân hàng Hoa Kỳ chủ tịch Amado Giannini điện thoại. Hardy, lần này ngươi làm có chút lỗ mãng. Ngươi không có cùng bất luận người nào thương nghị. Công khai chống đỡ Johnson. Phải biết, California tập đoàn tài chính lập ra sách lược là chống đỡ Dewey. Nếu như Dewey lên đài, đối với California tập đoàn tài chính phát triển gặp có chỗ tốt cực lớn. Giannini có chút tức giận, nói,